Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đây là đạo quán. Đừng đùa, à buổi sáng tốt lành a, à. Serena, nhìn xem ngồi trên ghế khẽ hát Serena, cô mây trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, mình có vẻ như mỗi lần đều dậy rất trễ, người dậy rồi, thật là, đã nói xong hôm nay đi khiêu chiến đạo quán. Ngươi vậy mà lên trễ như vậy. A, bữa sáng đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Ăn xong lại đi. Tốt. Gật gật đầu. Cô mây rửa mặt. Ăn điểm tâm xong liền dẫn theo Serena tiến về Cinerba đảo đạo quán mà đi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đi vào Cinerba đảo đạo quán cổng hướng bên trong nhìn một chút. Cô mây cùng Serena một mặt mộng bức nhìn một chút trên đầu đạo quán nhãn hiệu. Hóa đá, bên ngoài nhãn hiệu là thật, nhưng quá a ai nói cho ta biết là chuyện ra sao? Bên trong thế nào lại là ôn tuyền? Đây quả thực so Cerulean City còn muốn cải tạo triệt để a. Hoan nghênh quang lâm, hai vị có cái gì có đúng không? Nếu như là đến tắm suối nước nóng, mời vào trong, phục vụ viên thái độ rất tốt, rất ôn hòa, nhưng là cô mây cùng Serena vẫn là một mặt hờ hững. Thật lâu, cô mây quay đầu nhìn về phía Serena, trong mắt mang theo hỏi thăm, muốn hay không cua một cái ôn tuyền. Cái này, vẫn là từ bỏ a. Serena có chút xấu hổ a, khuôn mặt hồng hồng, mười phần đáng yêu. Người thế nào? Cô mây hồ nghi, không phải liền là tắm suối nước nóng à? Người cũng không phải không có cua qua. Về phần như vậy thẹn thùng. Cái kia tiên sinh. Phục vụ viên hảo tâm nhắc nhở, chúng ta nơi này là tình lữ tắm chung, cho nên ngươi hiểu được. Cái gì? Cô mây khuôn mặt giống như máy hơi nước đồng dạng, trong nháy mắt đỏ lên. Ta đi, đây cũng quá hố a. A ha ha, kia cái gì? Chúng ta liền không ngâm. Gặp lại, cô mây cùng Serena cũng như chạy trốn rời đi. Quá mẹ nó lúng túng. Cái kia, thật xin lỗi a. Ta không phải cố ý. Ta thật không biết nơi đó sẽ là như vậy. Chạy ra thật xa. Cô mây mới nghiêng đầu sang chỗ khác lúng túng gãi gãi đầu. Nói tiếng xin lỗi. Nói trở lại. Ai có thể nghĩ đến a? Tại đạo quán bên trong vậy mà có động thiên khác. Cái này còn chưa tính. Lại còn làm đặc thù đối đãi. Trách không được nơi đó sinh ý tốt như vậy. Tình cảm là như thế này. Nam nữ tắm chung a. Cô mây suy nghĩ vô hạn phát tán. Trong đầu hiển hiện rất nhiều tình cảnh. Máu mũi đều kém chút chảy ra. Không được không được. Không thể đang nghĩ đến. Tranh thủ thời gian đè nén xuống suy nghĩ của mình. Cô mây hít sâu. Dần dần khôi phục lại. Không có quan hệ. Ta cũng không biết là như thế này. Serena gương mặt phiêu hồng. Rất là đáng yêu. Khụ khụ. Không nói cái này. Đã đạo quán biến thành ôn tuyền. Như vậy đạo quán đi nơi nào? Cô mây nghi vấn cũng là Serena nghi vấn. Nàng xem như phát hiện. Cái này đạo quán rất là cổ quái. Căn bản vốn không giống cái khác địa khu đạo quán đồng dạng quy quy củ củ. Rất là tùy hứng. Lại có người đem đạo quán cải biến thành phòng tắm. Cái này là nghĩ như thế nào? Muốn tiến về đạo quán sao? Thiếu niên, các ngươi không phải đến du lịch cùng nói yêu thương sao? Một thanh âm từ sau lưng vang lên. Serena còn không có thối lui phiêu hồng khuôn mặt lần nữa đánh. Quay đầu lắp ba lắp bắp hỏi gầm nhẹ. Mới không có yêu đương. Chúng ta chỉ là thuận đường cùng một chỗ lữ hành. Đúng, chính là như vậy. À, thì ra là thế à. Lên một mặt giật mình. Giống như cười mà không phải cười. Giải thích liền là che giấu. Cô nương, người tướng. Cô mây ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc hỏi, vị này lão gia gia, người biết đạo quán ở nơi nào sao? Biết a, nói đến cái này Cinerba đảo đã thật lâu không có người đến khiêu chiến đạo quán. Đều là hướng về phía ôn tuyền đi, khó được gặp được khiêu chiến đạo quán thiếu niên trainer. Đi theo ta mang các ngươi đi. Tạ ơn, cô mây quay đầu. Nhìn thấy Serena có chút choáng váng không lại cảm thấy buồn cười đồng thời tiện tay kéo ngọc thủ của nàng liền cùng cái này blend đi. Cái kia, buông tay đi, ta hoàn hồn. Thật lâu, Serena mới khuôn mặt bụi bẩn thấp giọng nói ra. À, cô May lạnh nhạt gật đầu, buông lỏng tay ra. Chẳng biết tại sao, Serena đột nhiên cảm giác được rất mất mát, giống như tại dắt một cái a. Cái này đầu gỗ cũng sẽ không đầu khai khiếu. A nha, nghĩ gì thế? Mình nhiều lắm là đối với hắn đáp lại hảo cảm. Tại sao có thể loại suy nghĩ này? Vội vàng vung đi trong đầu suy nghĩ. Vội vàng tăng tốc bước chân đi theo. Nơi này chính là Cinerba đảo đạo quán chỗ. 7 lần quật 8 lần dễ đi theo lão bá đi tới một người lưu lượng quạnh quẽ địa phương. Nơi này là một tòa cỡ lớn phòng ở. Mở cửa, mắt sắc cô May lập tức phát hiện. Đây rõ ràng liền là tha một vòng à. Cái phòng này hoàn toàn liền là tính cả cái kia phòng 8. Cái này, cô May quay đầu nhìn về phía Blaine. Trong mắt có chút nghi vấn. Không cần hoài nghi, nơi này chính là đạo quán. Blaine cười cười, dẫn theo hai người tới nhà ở giữa. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Chỉ là gõ gõ mặt đất. Bỗng nhiên mặt đất liền crack một tiếng. Sau đó, cô May cũng cảm giác được mặt đất muốn thang máy đồng dạng hạ xuống. Thật lâu Phương mới hồi phục tinh thần lại. Khi bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, lập tức kinh hãi. Nơi này là thật đạo quán. Bọn hắn hiện tại đứng địa phương liền là chiến đấu sân bãi. Nhưng mà để cô May khiếp sợ lại không phải cái này, mà là bốn phía kinh người tất cả đều là nham tương. Cái kia cuồn cuộn mà chảy nham tương nhìn cô May cùng Serena tê cả da đầu. Cái này ôn tuyển liền là xây dựng ở cái này nham tương phía trên sao? Serena tiến đến cô May bên tai bên trên thấp giọng nói. Đây thật là một ý định không tồi. Phía trên ôn tuyển kiếm tiền. Phía dưới dùng để khảo hạch. Đúng, ta muốn cửa thứ nhất liền là phía trên ôn tuyển đi. Cô May rất tán thành gật gật đầu. Cái này Blaine quả nhiên không hổ là thiên vương cấp bậc trainer. Không chỉ là thực lực, liền ngay cả tư tưởng cũng là như vậy không thể nắm lấy. Nếu như không có đoán sai, tại dạng này coi trọng vật chất trên hòn đảo, có thể nhịn được ôn tuyền tịch mịch mà đi khiêu chiến đạo quán đều xem như đại nghị lực. Với lại quan trọng nhất là, kiếm tiền đồng thời còn có thể làm cho mình nhàn rỗi đi ra. Không có nhiều như vậy người khiêu chiến, ngẫm lại đều rất nghiêu bức. Cái này cỡ nào thanh tĩnh, quanh năm suốt tháng đều không có mấy cái người khiêu chiến a. Đây thật là thoải mái nhất gym leader. Đúng, lão bá, gym leader đâu? Cô May biết rõ còn cố hỏi. Còn giả bộ như vô tri nhìn chung quanh một lần. Một mặt buồn bực, ha ha ha, Blaine cười to. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc phía dưới chậm chậm đi đến gym leader chỗ đứng yên vị trí bên trên. Tự ngạo nói, ta chính là Cinerba đảo gym leader. Blaine, tiểu tử. Muốn cái kia đến Cinerba đảo huy chương cũng không dễ dàng a. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi a. A, ta nhưng sẽ không buông tha cho. Cô May ra hiệu Serena đi đến một bên, trên mặt ngậm lấy cười lạnh. Đến, chiến, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.